Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2720. Chương 2720. Miệng lưỡi chi tranh. Thế mà ngay tại Bạch trưởng lão nói ra câu nói này, nhân tâm còn không có ổn định bao lâu thì lại có người xông tới lớn tiếng hô: "Không được, không được, Bạch trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, tiền bối, tiền bối hắn thua ở Lâm Thành Phi trong tay, hiện nay sống chết không rõ, đừng muốn nói vớ nói vẩn." Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người cùng một chỗ đứng lên, đối với cái kia người lớn tiếng quát lớn. Trắng như xương tại trong lòng bọn họ bên trong, quả thực như là thần minh đồng dạng, thần làm sao lại bại, vẫn là bại lúc trước bọn họ chưa bao giờ để vào mắt tiểu gia hỏa trong tay. Quả thực hoang đường, thiên hạ này, sớm muộn là bọn họ diệt thần minh, đến lúc đó bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên trước đó đã bắt đầu muốn làm gì thì làm, mà dù sao Hoa Hạ còn tại bọn họ trưởng khống bên ngoài, không tính chính thức thế giới phàm tục chi chủ, mà bây giờ không giống nhau, nếu là trắng như xương thực sự bại, bọn họ trước đó tất cả hy vọng, tất cả mộng tưởng, chẳng phải là tất cả đều thành không? Cái kia diệt thần minh môn nhân bị hai vị thái thượng trưởng lão cùng nhau quát lớn, mặt đều hoảng sợ trắng, nơm nớp lo sợ, run rẩy nói ra: "Hai vị thái thượng trưởng lão, ta nói đều là thật, không tin lời nói, ngài hướng mặt ngoài nhìn xem, hiện ở tiền bối còn nằm tại trên mặt đất đây, có một câu hắn không nói ra, không thể nói cũng không dám nói, nằm trên mặt đất tiền bối, giống như một đầu chó nhà có tang a." Hắn không thể mắng tiền bối càng không thể giống một con chó. Không phải vậy lời nói, Bạch trưởng lão nhất định sẽ làm cho hắn chết, còn không bằng một con chó chết. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người, một mực tại khiến người ta âm thầm tra xét tình huống bên ngoài. Có thể chính bọn hắn, nhưng vô dụng thần thức dũng khí, bên ngoài đám người kia tất cả đều là thùng thuốc nổ. Một chút liền lấy, mấu chốt là từng cái cũng đều thấy chết không sờn. Loại tình huống này, ai dám tự tìm suối quẩy. Nhưng là bây giờ, không thể lại tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Bạch trưởng lão thở sâu, nhìn về phía Nguyệt trưởng lão. Nguyệt huynh, ngươi xem một chút tình huống bên ngoài. Nguyệt trưởng lão trực tiếp tức giận nói: "Ngươi làm cái gì? Không có thời gian nói nhiều như vậy." Cái kia diệt thần minh môn nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: "Hai vị trưởng lão lại không động thủ lời nói, đám người kia lập tức liền muốn giết tiến đến." Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người quá sợ hãi, cơ hồ trong nháy mắt thì vọt tới biệt thự trên nóc nhà, nhìn lấy ô ép một chút bay tới một đám người, ngây ngốc tại nguyên chỗ. Riêng là nhìn đến bị Lâm Thành Phi nhấc trong tay lúc, càng là bi thiết một tiếng: "Tiền bối, những người này vậy mà thật đem tiền bối đánh thành một con chó chết." Cái này, Bạch trưởng lão trong nháy mắt thu liễm sợ hãi đan xen tâm tình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn lấy những cái kia mãnh liệt mà đến cao thủ, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Xác nhận đại trận ở vào mở ra trạng thái về sau, mới xem như chính thức yên lòng. "Các vị đạo hữu, không biết lần này đến ta diệt thần minh vì chuyện gì?" Nguyệt trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm u hỏi. Trung gia thái thượng trưởng lão cười lớn một tiếng: "Nguyệt trưởng lão, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay mặc kệ ngươi đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, các ngươi diệt thần minh đều nhất định biến mất. Ta Trung gia mấy chục vị cao thủ thù, hôm nay nhất định muốn báo. Còn có cái kia họ Bạch, trước đó để cho các ngươi trốn một lần, ta nhìn hôm nay còn có ai có thể tới cứu các ngươi. Các vị, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, từ nay về sau, diệt thần minh tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt, từ đó ẩn lui giang hồ. các ngươi dừng tay như vậy, như thế nào? Bạch trưởng lão trầm giọng nói, ha ha, bây giờ thấy trắng như xương nửa chết nửa sống, không có chỗ dựa, liền muốn để cho chúng ta dừng tay. Thế nhưng là, tại các ngươi hoành hành bá đạo thời điểm, có nghĩ tới hay không dừng tay? Những cái kia chết thảm tại trong tay các ngươi đồng đạo, bọn họ hội sẽ không đồng ý chúng ta bây giờ dừng tay. Lăng các chủ nói cực phải. Thanh Dương đạo trưởng gật đầu nói, giống như diệt thần minh loại môn phái này, người người có thể chu diệt. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ bọn họ không biết muốn hại bao nhiêu người. Trắng trưởng lão sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chẳng lẽ, chư vị thật cho là chúng ta diệt thần minh sợ các ngươi? Hắn còn chỉ lấy cái này mấy cái tòa nhà bên ngoài biệt thự nổi lên nhấp nhô quang mang. Ngạo nghễ nói, nơi này phòng ngự trận pháp là bạch tiền bối thân thủ bố trí xuống. Vòng đạo cảnh trận pháp là các ngươi nói toạc liền có thể phá. Lâm Thành Phi đứng ở phương xa nhìn lấy đây hết thảy, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Trương Thiên Sư nghe vậy cười nhạt một tiếng, liền trắng như xương bản thân đều sắp chết tại Lâm đạo hữu trong tay. Hắn bố trí xuống trận pháp, chúng ta vì sao phá không? Vậy ngươi ngược lại là thử nhìn một chút. Bạch trưởng lão vậy mà càng phát ra cường ngạnh, không có chút nào trước đó muốn cúi đầu chịu thua ý tứ. Nguyệt trưởng lão âm thầm lo lắng, truyền âm nói, Bạch trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vạn nhất chọc giận những người này, hậu quả không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Nguyệt trưởng lão, ngươi nhanh đi hướng lên trời nguyên thiên phía dưới truyền tin. Liền nói bạch tiền bối đã bị chim, không rõ sống chết, thỉnh cầu bọn họ tranh thủ thời gian lại phái một vị học đạo cảnh cao thủ xuống tới. Bạch trưởng, lão cũng là lo lắng không thôi nói ra. Nguyệt trưởng lão trong lòng nhất thời không sai. Nguyên lai đây chính là bạch trưởng lão dự định. Một cái trắng như xương không, còn có thể để hắn cao thủ tới. Thiên nguyên thiên hạ vong đạo cảnh cao thủ đếm mãi không hết. Thế nhưng là, có thể đem loại cao thủ này đưa đến thế giới phàm tục, chỉ có cái kia cái đạo quan mà thôi. Chỉ cần vong đạo cảnh cao thủ tới kịp lúc, những người này vây công cũng là một chuyện cười. Hắn yên lặng gật gật đầu, chợt lách người trở lại biệt thự trong. Bạch trưởng lão vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tin 10 phần, không có đem hắn nôn nóng biểu hiện ra ngoài mảy may. Trương Thiên Sư, thật có cái này tự tin, các ngươi thì thử một chút. Nếu như các ngươi thật có thể phá chúng ta phòng ngự trận pháp, không cần các ngươi nói cái nhóm, ta diệt thần minh giơ hai tay đầu hàng, quỳ xuống đến đem cho các ngươi gọi ra ra đều được. Cuồng vọng, Trương Thiên Sư lạnh hừ một tiếng, lúc này một tấm phù triện bay tới giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa kiếm, đối với biệt thự kia bên ngoài trận pháp màn sáng phóng đi. Phanh phanh phanh, kiếm vũ như là thật như mưa rơi rơi vào màn sáng phía trên. Phát ra trận trận đinh tai nhức óc thanh âm, lại không thể cho những thứ này màn sáng mang đến nửa điểm thương tổn. Kiếm hết mưa, trận pháp màn sáng hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha ha, ha ha ha, wow. Bạch trưởng lão ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trương Thiên Sư, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Bạch trưởng lão chỉ Trương Thiên Sư, hung hăng càn quấy nói, coi như ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi không có bản sự này. Trương Thiên Sư nổi giận đùng đùng, vô sỉ tiểu tặc, chớ có càn rỡ, có lá gan thì đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Bạch trưởng lão trợn mắt chừng một cái, quyết nhất tử chiến. Người thật coi ta khờ. Các ngươi nhiều người như vậy, chỉ sợ ta vừa đi ra ngoài liền sẽ bị các ngươi xé thành thịt muội. Người tốt ý tứ nói với ta quyết nhất tử chiến. Ta nói là quyết nhất tử chiến, chính là quyết nhất tử chiến. Trương Thiên Sư cả giận nói, người ta ở giữa sự tình, hắn đạo hữu không biết nhúng tay, Đánh giám, Bạch trưởng lão nhấp nhô lắc đầu. Ta không tin, ngươi, Trương Thiên Sư, sau lưng Thanh Dương đạo trưởng lên tiếng nói. Tội gì cùng hắn làm loại này miệng lưỡi chi tranh. Ngươi vốn cũng không am hiểu trận pháp. Phá không bọn họ hộ môn đại trận cũng có thể thông cảm được. Chúng ta tìm am hiểu trận pháp đạo hữu liền có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.